Vạn đạo Long Hoàng, chương 2447, nhục thân thiên đế. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh. Lục Minh, chẳng lẽ hắn liền là hơn 100 năm trước được vinh dự thiên giới, nguyên giới thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu số 1. Lấy cỡ nào loại pháp tác thành đế kia Lục Minh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó một cái lão giả nói nhỏ, bỗng nhiên biến sắc, nhớ ra cái gì đó. Không sai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Long gật gật đầu, là hắn, lại là hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngao loạn, hai cái lão giả đều chấn kinh vạn phần. Các ngươi không có dị nghị, liền lui ra đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Long phất phất tay, là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái lão giả và Ngao Loạn khom người thi lễ một cái, sau đó rút đi, bay đến bên ngoài mấy vạn dặm, đỡ dậy kia trung niên đại hán, nhanh chóng rời đi. Lục Minh, đi theo ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Long mỉm cười, sau đó quay người hướng về phía bên phải bay đi. Lục Minh sờ lỗ mũi một cái, cười khổ một tiếng. Hắn đoán chừng tình huống trước Tổ Long đã sớm biết, nhưng cố ý không hiện thân, chính là muốn để Lục Minh xuất thủ, để Lục Minh triển lộ thực lực, miễn cho Ngao Loạn đám người không phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi theo Tổ Long, lách đông lách tây, đi tới trong một cái sơn cốc. Miệng sơn cốc có một tầng màn sáng bao phủ, hiển nhiên là có đại trận phong tỏa nơi này. Tổ Long vung tay lên, đại trận mở ra, Lục Minh đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn cốc bên trong có một cái vòng xoáy. Lục Minh, người đi vào đi. Vòng xoáy về sau chính là Long Tùy Chi. Có thiên địa tự nhiên đản sinh Long Tùy Tinh Hoa, vạn năm mới mở một lần. Ngươi hấp thu Long Tùy Tinh Hoa, đủ để cho ngươi nhục thân thêm gần một bước, đạt tới thiên đế cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Long nói, có thể khiến cho ta nhục thân đột phá thiên đế cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh giật nảy cả mình, cái này có thể khó lường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hiện tại thất thần huyền công, tu luyện tới đệ ngũ trọng hậu kỳ, muốn tu luyện tới đệ lục trọng, nếu không có đỉnh cấp bảo vật, chỉ bằng vào bản thân chậm rãi tu luyện, coi như Lục Minh thiên phú tuyệt luân, không có lên ngàn năm tu luyện, cũng chỉ sợ khó có thể đột phá. Hiện tại lại có thể dựa vào Long Tùy Trì đột phá, có thể thấy được cái này Long Tùy Trì giá trị cao. Khó trách cái kia Ngao Loạn muốn tìm Lục Minh phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ tiền bối. Lục Minh trịnh trọng hướng Tổ Long hành lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần nói cảm ơn. Bây giờ thế cục gấp gáp a, sát tâm thánh tổ chưa chết. Mặc dù chỉ là còn lại một sợi huyết mạch, nhưng Ma Kha nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhường hắn khôi phục. Còn có, chỗ đó cũng mau muốn mở ra. Ngươi là bây giờ duy nhất biến số, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Tổ Long nói, trong mắt tràn ngập cái này một tia lo âu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia địa phương nhanh mở ra, duy nhất biến số. Lục Minh trong lòng nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này là có ý gì? Còn có, lúc trước dị tộc thánh tổ nói tới khai thiên, lại là chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh phát hiện, theo hắn tu vi tăng lên, biết đến càng ngày càng nhiều, nhưng không biết cũng càng ngày càng nhiều. Cái này thiên địa giống như còn rất nhiều bí mật, hắn không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Tổ Long hiển nhiên không muốn nhiều lời. Nói, người đi vào đi, là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật gật đầu, sau đó dậm chân hướng về phía trước, tiến vào cái kia vòng xoáy bên trong. Sau một khắc, Lục Minh xuất hiện ở một cái kỳ diệu địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một cái trong lòng đất động quật, phi thường rộng lớn. Lục Minh vừa tiến đến, liền nghe được trận trận tiếng long ngâm. Đây là truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh dò xét cái này trong lòng đất động quật, phát hiện cực kỳ kỳ diệu một màn. Động quật này trên vách tường, phủ đầy từng đầu long hình dấu vết. Những dấu vết này, không giống như là nhân công điêu khắc lên, càng giống là thiên nhiên tạo thành, sinh động như thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có hang động bốn phía, sinh trưởng cái này một ít linh thảo, thánh dược các loại, cũng là thành long hình, giống như là từng đầu cỡ nhỏ chân long, bò đầy các nơi. Ở động quật trung gian, có một ngụp ao nhỏ, bên trong có chút chất lỏng màu vàng, từng đợt tiếng long ngâm, chính là từ ao sông truyền tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh xem xét, phát hiện trong hồ, có 9 cái kim sắc chân long, đang không ngừng du tàu. Không, cái kia không phải thật chân long, mà là năng lượng ngưng tụ mà thành, tràn ngập ra tinh hoa, nồng đậm tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ diệu, thực sự là kỳ diệu. Long tùy chi, thiên địa tự nhiên hình thành. Thiên nhiên thật sự kỳ diệu. Lục Minh cảm thán, sau đó cởi sạch quần áo, tiến vào long tùy trì bên trong, ngồi xếp bằng. Long tùy trì ao nước vừa vặn không qua Lục Minh đỉnh đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vừa tiến vào long tùy trì bên trong, những cái kia ao nước liền biến thành từng đầu thật nhỏ chân long, liều mạng hướng Lục Minh trong thân thể chui. Lập tức, Lục Minh bắt đầu vận chuyển thất thần huyền công, bắt đầu hấp thu long tùy trì bên trong năng lượng, rèn luyện thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long tùy trì bên trong năng lượng bị Lục Minh hấp thu, thấm vào Lục Minh toàn thân các nơi, mỗi một tế bào bên trong. Lục Minh nhục thân đang nhanh chóng tăng lên, tối thiểu so bình thường tu luyện nhanh mấy trăm lần. Lục Minh toàn tâm tu luyện, quên mất tất cả, quên mất thời gian, vứt bỏ hết thảy, toàn tâm tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian cực nhanh, thời gian từng ngày, một nguyệt nguyệt đi qua. Long tùy trì bên trong ao nước cũng đang chậm rãi hạ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, chính là 3 năm tuế nguyệt. Giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, Lục Minh trong thân thể truyền ra một đạo long ngâm. Đón lấy, trong thân thể của hắn truyền ra từng đợt xương cốt chấn động thanh âm. Tiếng chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Lục Minh khí tức trên thân cũng càng ngày càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, cuối cùng hình thành một trận đại bạo phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ở trong động quật. Thiên đế, đây là thiên đế uy áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh rốt cục đột phá, đem thất thần huyền công đột phá đến đệ lục trọng. Lục Minh sức mạnh thân thể hoàn toàn đạt đến thiên đế cảnh. Hiện tại, Lục Minh chỉ bằng vào nhục thân lực lượng liền có thể áp chế một dạng nhất tinh thiên đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại tăng thêm chúa tể chi đạo lực lượng, Lục Minh thực lực lại tăng vọt một đoạn. Đón lấy, Lục Minh tiếp tục tu luyện 2 tháng, củng cố một lần tu vi, mới kết thúc tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô, Lục Minh thở phào một hơi, phổi cổ động, trong cổ họng phát ra một tiếng long ngâm thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cùng với long, thật đúng là có duyên. Lục Minh cười một tiếng, sau đó đứng dậy, cảm thụ một lần tình huống trong cơ thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn thân tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa. Hơn nữa huyết khí như sông lớn một dạng mãnh liệt, bành trướng đến cực điểm. Thiên đế cảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu luyện hơn 100 năm, Lục Minh rốt cục bước vào thiên đế cảnh. Bất quá, là thể tu chi đạo, dẫn đầu bước vào, không biết qua bao lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói nhỏ, sau đó rời đi nơi này. Khi hắn đi ra vòng xoáy thời điểm, không trung quang ảnh lóe lên, tổ long hình chiếu xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra đột phá, tổ long mỉm cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ tiền bối, Lục Minh ôm quyền, sau đó hỏi, tiền bối, không biết ta tu luyện bao lâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 năm, tổ long nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 năm sao? Lục Minh nói nhỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có phải hay không rất muốn rời đi? Đi thôi, nếu có sự tình, ta sẽ tìm ngươi, tổ long nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, Lục Minh gật gật đầu. Thật sự là hắn lòng chỉ muốn về. Muốn về đi xem một chút, nhìn xem tình huống hiện tại như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, Lục Minh đi theo tổ long, rời khỏi nơi này. Sau đó Lục Minh hướng về Huyền Phong, Huyền Hương bọn họ nơi đó đi. Hướng hai người cáo từ, Lục Minh đi tới phụ cận trong một tòa thành cổ. Cưỡi truyền tống trận, rời đi tổ long xào huyệt. Rời đi tổ long xào huyệt về sau, Lục Minh xuất hiện ở Thái Thanh Thiên vực Bắc Phương. Sau đó Lục Minh cưỡi mặt khác truyền tống trận, hướng về lưỡng giới thành đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai ngày sau đó, Lục Minh liền trở về lưỡng giới thành. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.